Chương 169, Hoài nghi. Tuy rằng hiện tại về thời gian không giống, được hại giả trên QNZ không giống, thế nhưng ủ chỉ hạ hải hoài nghi mục tiêu, không nghi ngờ chút nào là xạ rủ tổ bị cùng trường lao đoàn. Người bị hại không giống, rất dễ hiểu, hiện tại xù nạ âm thanh vọng, không nghi ngờ chút nào so sánh hạ tạc xạ cụ mò muốn cao, dù sao lấy sức một người, đánh bại xạ là mạn nở hẳn rồ, sau đó trợ giúp Mộc Diệp thắng được chiến tranh thắng lợi, này một loại chiến công, đến so sánh nguyên tắc trong hạ tạc xạ cụ mò còn có khuyết đại. Vì lẽ đó đem mục tiêu đặt ở trên người mình là rất có thể, muốn mượn bản thân, đánh kích Suna, thậm chí vừa bắt đầu mục tiêu chính là Suna. Mà thời gian không chính xác, là bởi vì Suna hiện tại tiếng tăm so với nguyên tắc trong hạ tạc xạ cụ mỏ còn muốn lớn hơn, thôn dân trong tâm trong, tay địa vị so sánh nguyên tắc trong hạ tạc xạ cụ mỏ e sợ sợ còn muốn càng cao hơn. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hờ ơ ưu trừ NG hắc thủ mới sẽ sớm động thủ. Chẳng qua cuối cùng hắc thủ thủ đoạn rất rõ ràng bởi vì sớm động thủ, mà chuẩn bị không đủ, căn bản là không thể ảnh hưởng thôn dân đối với mình ảnh hưởng. Đối với nguyên tắc trong hạ tạc xạ cù mò, Uchiha Hải cũng là có chút khó có thể lý giải được. Thân là một cái ảnh cấp cường giả, đến là tầng cấp đỉnh cao cường giả, cư nhiên sẽ bị dư luận bức tự sát. Này một phần tâm tính quá chênh lệch, kém đến khó lấy lý giải. Uchiha Hải phi thường hoài nghi xạ rủ tổ bi cùng cô nổ hạ trường lao đoàn. Chỉ có điều đến cùng là ai? Còn cần tìm đến nhân nghiệm chứng. Bất luận đến thời điểm nghiệm chứng đến là ai, Uchiha Hải đều dự định muốn giết gà dọa khỉ. Tuy rằng tội chết có thể miễn, thế nhưng mang vạ khó trốn. Tuy rằng lần này dư luận thế tiến công cũng không có đối với Uchiha Hải tạo thành bất kỳ mặt trái ảnh hưởng, thế nhưng bị người tính toán vẫn là khó chịu. Huống chi lần này là như vậy, hạ xuống một này đây lần này không có đặc biệt thức mặt trái ảnh hưởng, lần sau đây không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc ghi nhơ. Huống hồ chỉ có nga nở ngày làm tặc. Nào có nga nở ngày để phòng cướp Uchiha Hải cũng là sẽ hiểm phiền phức, nhất tốt chính là giết gà dọa khỉ, nhất lao vĩnh dật. Sazutobi là Tsunade sư phụ, bản thân quan hệ cũng là không tệ, Uchiha Hải đối với Sazutobi hỉ dù rèn hoài nghi cũng là tương đối nhạt, càng thêm hoài nghi trái lại là cô nổ hạ trưởng giả đoàn. Chẳng qua nếu như bị Uchiha Hải phát hiện là Sazutobi ra tay, Uchiha Hải QNZ không tiếp khách khí. Vào lúc này, Uchiha Hải cũng là phát hiện, thủ hạ mình không hề có một chút cơ cấu tình báo cũng là vô cùng đau bi vào lúc này, nếu là có bản thân cơ cấu tình báo, e sợ Uchiha Hải đã biết ai là hờ ơ ưu trừ NG hắc thủ mà làm ra hành động đi. Nếu như lần này thật sự không phải trang xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn ra tay, e sợ xạ rủ tổ bị trên mặt bản cu NG mang lên hờ ơ ưu trừ NG hắc thủ tư liệu chứ không biết xạ rủ tổ bị đến cùng sẽ làm thế nào nhi. Uchiha Hải cũng là mễ con mắt. Xác thực. Liên như Uchiha Hải suy nghĩ, xạ rủ tổ bì trên mặt bàn đã mang lên nhất gần phát sinh sự tình tư liệu. Đối với bản thân lão đội hữu mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt cách làm, xạ rủ tổ bì là dở khóc dở cười. Cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt công tác qua nhiều như vậy năm xạ rủ tổ bì, đối với mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt ý nghĩ cũng là phi thường hiểu rõ. Ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ này một cái cách làm. Chỉ sợ là muốn đem Suna hy vọng đem xuống đây đi gần nhất liên quan với Suna có thể không đợi tiếp theo hỏa ảnh sự tình cũng là náo động buổi trên. Xa dù tổ bị hỉ dù rẻn cũng không có gấp, ủ tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù giả ngược lại là nôn nóng. Cùng nguyên tắc không giống nhau chính là, hạ tạc xạ cụ mỏ cùng xạ dù tổ bị quan hệ, không cách nào cùng Suna cùng xạ dù tổ bị quan hệ khá là. Suna vô luận nói như thế nào, đều là xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn đô đệ, nếu để cho Suna làm đệ tứ hổ ca. Xạ rủ tổ bị bản thân là không quá phản đối chỉ có điều một ngày xù nạ lên làm hổ cả, e sợ mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạt quyền lực, lợi ích sẽ chịu đến. Xạ rủ tổ bị đối với những này có thể nói là hiểu rõ. Chỉ có điều hiện tại mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạt cũng không thể khống chế sự tình phát triển, đối với bọn hắn tới nói, sự tình chính là làm tạm. Được tìm cái thời gian với bọn hắn gõ một phiên, tuy rằng lần này bọn họ chưa thành công. Thế nhưng vẫn là không cần có lần sau cho thỏa đáng. Xạ dù tổ bị hút một cái tẩu, tự mình nói tự nói rằng. Cho tới nói trừng phạt, xạ dù tổ bị cũng chưa hề nghĩ tới, nhiều nhất chính là ngôn ngữ trong để mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạt khiêm tốn một chút. Dù sao này chỉ chẳng qua là một chút dư luận việc nhỏ, không hề dính đến cái khác chuyện gì, xạ dù tổ bị cũng là hết sức khoan dung. Hùng chi mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạt là xạ dù tổ bị lão đội hữu đây. Xạ dù tổ bị mặc dù biết nhân ngôn đáng sợ, thế nhưng cu nở dê sẽ không thái quá hiểu rõ dư luận có thể sợ. Khả năng là đa nguyên tắc trong, mãi đến tận hạ tạc xạ cụ mỏ tự sát, xạ rủ tổ bì mới phát hiện cùng luận đáng sợ. Ngay ở ủ trí hạ hải theo muốn đi bắt giả phân tán luận người thời điểm, cô nộ hạ trưởng giả đã kinh đem người tay đều thu về, này trái lại để ủ trí hạ hải tay trắng trở về. Không bắt được phân tán đến luận người, ủ trí hạ hải cũng là cảm giác đến bản thân một người có chút phân thân thiếu phương pháp. Tuy rằng ủ trí hạ hải rất mạnh, thế nhưng QNZ chỉ có điều là một người rất mạnh thôi, tin tức phương diện nào y, có thể nói liền rất luống cuống. Ta có phải là cũng có thể trở thành cổ nổ hạ cái gì đặc thù cố vấn, hoặc là trở thành ám bộ vinh dự bộ trưởng ra bằng không sau đó ngộ đến chuyện như vậy, coi như là sử dụng một phân thân đi tìm, cũng là quá phiền phức. Uchiha Hải sờ sờ hàm dưới, tự mình nói rằng. Uchiha Hải QNZ bắt đầu coi trọng này một cái vấn đề, coi như mình giết gà dọa khỉ thành công, cũng là không có cách nào hoàn toàn ngăn cản người khác tâm chuyện làm ăn. Nếu như trở thành cổ nổ hạ cố vấn, hoặc giả là ạ bù vinh dự bộ trưởng gì gì đó, liền có thể trực tiếp theo ạ bù trong gian tin tức. Những việc này, lửa xém lông mày, nhân làm ủ trí hạ hải hiện tại không phải tử một người, mà là có một cái đại gia đình. Có rất nhiều sự tình, cũng là muốn làm nhà của chính mình nhân cân nhắc. Mà mượn cổ nổ hạ ạ bù, tin tức bộ môn, có thể nói là nhất thuận tiện biện pháp, có thể so với bản thân chậm chậm bồi dưỡng một cái thế lực muốn tốt hơn nhiều. Đối với... ta không phải ủ trì hạ bộ tộc năm trưởng lao sao hay là ủ trì hạ bộ tộc một bên có tin tức đây. Uchiha Hải vô một cái náo túi, nói rằng.